Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308, đỉnh núi lưới sắt. Tắt điện thoại, Thạch Lỗi cũng liền an tâm ở tại trong tửu điếm, nhượng nhà ăn đưa bữa tối lên. Thạch Lỗi nếm qua về sau, tắm một cái, ngã xuống giường tiếp tục ngủ. Ngụy Bồ Đề bên kia không biết lúc nào có thể an bài tốt, cũng mặc kệ lúc nào. Cơ là một an bài tốt liền muốn xuất phát. Thạch Lỗi muốn lại là tốc chiến tốc thắng. Không muốn tại hải địa lãng phí quá nhiều thời gian. Lúc này có thời gian ngủ. Vậy liền hảo hảo mạo xưng nạp điện đi. Chuông điện thoại đem Thạch Lỗi đánh thức. Hắn xem xét là Ngụy Bồ Đề đánh tới. Hắn biết đây là hết thảy đều đã an bài tốt. An bài tốt. Thạch Lỗi vừa nghe điện thoại, Ngụy Bồ Đề liền nói đơn giản đến. Còn bao lâu xuất phát? Chừng một giờ. Ngươi bây giờ liền muốn xuống lầu. Bên này quán rượu gian phòng cũng đừng lui. Vừa vặn che giấu tay mắt người. Cái này không cần Ngụy Bồ Đề nói. Thạch Lỗi cũng biết nên làm như thế nào. Thế là hắn đứng dậy mặc quần áo. Dựa theo Ngụy Bồ Đề chỉ điểm. Đi ra ngoài đi qua một con đường. Mới cản một chiếc xe taxi. Qua hướng La Habana tân thành tiếp giáp biển Caribe bên bờ biển. Ngụy Bồ Đề nói cho Thạch Lỗi. Nơi đó sẽ có con thuyền. Sẽ đem Thạch Lỗi đưa đến hải địa thủ đô Port-au-Prince. Trên thuyền người sẽ cho hắn một số cơ sở trang bị. Chủ yếu cũng là hai cây súng cùng một số viên đạn. Nếu như Thạch Lỗi còn cần lựu đạn loại hình vũ khí, cũng có thể trên thuyền trực tiếp cùng bọn hắn giao dịch. Chờ đến Thạch Lỗi đến Port-au-Prince xuống thuyền về sau. Tại Port-au-Prince trong thành phố cái nào đó siêu thị tủ chứa đồ bên trong. Còn có một bộ phận ám dạ chi đồng vì hắn chuẩn bị kỹ càng trang bị. Những trang bị kia, có trợ giúp hắn tiến vào Anthony nơi ở địa phương. Chính ngươi cẩn thận một chút. Anthony nơi ở, các biện pháp an ninh cực kỳ nghiêm mật. Người rất có thể từ vừa mới bắt đầu liền cần một đường giết đi vào. Cho nên, ta sau cùng khuyên ngươi một lần. An tâm chớ vội, kiên nhẫn chờ cơ hội. Thạch Lỗi lại cũng không có tiếp nhận Ngụy Bồ Đề hảo ý khuyên nhủ. Mà chính là kiên trì nói. Hiện tại cũng là cơ hội tốt nhất. Ngụy Bồ Đề cũng liền không nói thêm gì nữa. Cúp điện thoại, dựa theo chỉ dẫn. Thạch Lỗi rất mau cùng phụ trách nhập cư trái phép người nối liền đầu. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Phí dụng sớm đã từ ám dạ chi đồng giúp hắn thanh toán. Song phương chỉ là tiến hành đơn giản nhất thân phận xác nhận. Sau đó liền lái thuyền. Hơn 10 giờ về sau. Thuyền tại Cuba Santiago ngắn ngủi cập bến. Tiến hành tiếp tế. Sau đó tiếp tục hướng phía hải địa thủ đô Port-au-Prince phương hướng chạy tới. Lại kinh lịch hơn 10 giờ. Thạch Lỗi cuối cùng nhìn thấy Port-au-Prince đường ven biển. Đi máy bay lời nói. Kỳ thực cũng chính là không đến 3 giờ sự tình. Cho dù cân nhắc đến chuyển cơ chờ một chút. Nhiều nhất 10 giờ cũng liền có thể đến Port-au-Prince. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại trên thuyền vượt qua một ngày thời gian. Nhưng mà này còn là tốc độ đạt tới tiếp cận 40 tiết tiểu hình chuyển vận đỉnh. Nếu là chân chính hải luân, đoán chừng phải 2-3 ngày tài năng đến. Xuống thuyền thời điểm, trên thuyền người giao cho Thạch Lỗi một cái túi du lịch. Trong bọc chĩu nặng, lộ ra lại chính là súng ống cùng đạn dược. Trên thuyền người còn hỏi Thạch Lỗi có cần hay không những vật khác. Thạch Lỗi khoát khoát tay, biểu thị không cần. Xuống thuyền vị trí phảng phất như là cái siêu đại hình đống rác rưởi. Bờ biển cũng không hoàn toàn là phong quang mang. Tại hải địa loại này xem như toàn cầu lớn nhất lạc hậu một trong những quốc gia. Cho dù là thủ đô, cũng rách tung tóe, còn không bằng trong nước một cái huyện thành nhỏ kiến thiết tốt. Bất quá dạng này đường ven biển, hiển nhiên cũng bảo đảm Thạch Lỗi an toàn. Trên thuyền người hảo tâm nói cho Thạch Lỗi. Tại Port-au-Prince, cần có nhất lo lắng không là cảnh sát các loại quan phương người, mà chính là địa phương hắc bang. Quốc gia này, loạn thất bát tao hắc bang nói ít cũng có trên trăm cái. Cơ hồ mỗi một cái đều là đeo súng hành tẩu. Nhìn thấy Thạch Lỗi rõ ràng như vậy du khách nước ngoài. Bọn họ lại không chút nào nhân từ nương tay. cướp bóc là lớn nhất không đáng giá nhắc tới sự tình. Động một tí cũng là giết người, về sau lại cướp bóc. Thạch Lỗi cảm ơn, xuống thuyền, từ núi rác thải ở giữa ghé qua. Cuối cùng là chân chính đứng ở hải địa thổ địa bên trên. Mặc dù là ở trong thành thị, nhưng cũng là đưa mắt nhìn lại khắp nơi đều là thấp bé dốc núi. Quốc gia này cơ hồ khắp nơi đều là núi. Cơ hồ mỗi một tòa sơn nơi chân núi đều ở lấy đại lượng bần dân. Mà đỉnh núi, đương nhiên đa số đều là người giàu có căn cứ phương. Tìm chỗ không có người. Thạch Lỗi mở ra cái kia giỏ sách, kiểm tra một chút trong bọc đồ, vật, hay đem khẩu súng, đều là hoàn toàn mới hàng. Thạch Lỗi đã kiểm tra viên đạn về sau, đem đựng ở phía sau. Trong bọc còn có 10 cái hộp đạn, số lượng không lớn, nhưng đối với Thạch Lỗi mà nói, cơ cũng đủ. Thậm chí, hắn đều rất không có khả năng đem đó là cái hộp đạn đều mang ở trên người. Trừ cái đó ra, trong bọc còn có một cái quân dụng mã giáp. Mã giáp có lưu chuyên môn mang theo hộp đạn cái miệng túi nhỏ. Vừa vặn cũng là 10 cái. Xem ra, Ngụy Bồ Đề an bài vẫn là thật chu toàn. Một đôi quân ngoa, chân phải cái kia cạnh ngoài. Trực tiếp bộ có một thanh sắc bén dao găm. Sau đó là một bộ màu đậm y phục. Thạch Lỗi đơn giản nhìn một chút. Liền biết, cái này hoàn toàn là cùng chính mình dáng người đem đối ứng. Một thanh cùng loại với ngư thương đồ, vật. Thạch Lỗi thoáng nghiên cứu. Liền biết, đó là một thanh có thể bắn ra phi hổ bắt dây thường thương. Nhìn xem Port-au-Prince địa hình liền biết. Anthony loại này cự phú. Khẳng định là ở tại cái nào đó đỉnh núi. Mà lại, đã các biện pháp an ninh chu toàn. Đoán chừng cũng là loại kia nhà cao cửa rộng. Tường vây chưa chừng liền phải 10 mét cao 8 mét. Không có thứ này. Trừ phi Thạch Lỗi thật sự là siêu phàm. Hoặc là có được Iron Man khôi giáp. Nếu không thật đúng là rất khó thuận lợi tiến vào Anthony ở lại phạm vi. Mặt khác, trong bọc còn có một phần mới hộ chiếu. Mở ra xem, bên trên ảnh chụp là Thạch Lỗi người. Nhưng tên lại để Lý Huyễn nhất. Quốc tịch là Bắc Triều Tiên. Hộ chiếu bên trong còn kẹp lấy một số địa phương tiền tệ. Không thể không nói, Ngụy Bồ Đề vì Thạch Lỗi làm chuẩn bị thật đúng là rất lợi hại sung túc. 500 vạn phí dụng, thật đúng là không cao. Mà lại, cái này còn không phải toàn bộ chuẩn bị đâu. Tại cái nào đó siêu thị trong dương chữ vật, còn có một bộ phận đồ, vật. Thạch Lỗi lúc này cản một chiếc xe, đến Port-au-Prince trung tâm thành phố. Tìm một nhà coi như nhìn được quán rượu. Thạch Lỗi dùng Ngụy Bồ Đề chuẩn bị cho hắn hộ chiếu. Làm vào ở, dựa theo Ngụy Bồ Đề cung cấp siêu thị định vị. Thạch Lỗi rất mau tìm đến nhà kia siêu thị. Sau đó tại tủ chứa đồ bên trong thuận lợi nhìn thấy một cái chìa khóa xe. Bên cạnh còn có một tờ giấy. Trên tờ giấy viết rõ xe cộ đặt vị trí cùng biển số xe. Thạch Lỗi làm theo y chang. Rất mau tìm đến chiếc kia rách tung tóe, nhìn qua có phần nhiều năm rồi pho xe tải. Đối với Ngụy Bồ Đề chuẩn bị cho mình xe lại là xe tải. Thạch Lỗi quả thực có chút không biết nên không nên đậu đen rau muống. Bất quá chờ hắn mở cửa xe thời điểm, liền minh bạch Ngụy Bồ Đề tại sao lại làm ra an bài như vậy. Tại trong xe tải, còn có một cỗ Việt dã motor. Đại khái là bởi vì Port-au-Prince địa hình so sánh phức tạp. Động một chút thì là đường núi. Mà lại một khi phát sinh giao chiến, muốn chạy trốn, vẫn là xe gắn máy tương đối dễ dàng. Cho nên, nàng mới có thể cho Thạch Lỗi an bài như thế một chiếc van. Lái xe về sau, Thạch Lỗi cũng không trở về quán rượu. Mà chính là trực tiếp dựa theo trước đó được an bình Tony tư liệu. Lái xe đến một ngọn núi dưới chân núi, khắp nơi đều là túp lều đồng dạng dân cư. Dân bản xứ mặc quần áo lót liền đứng tại cửa nhà mình. Có chút đang hút thuốc lá, có chút đang uống rượu. Nhiều người hơn là một mặt mờ mịt, hai mắt trống rỗng nhìn về phía hư vô một chỗ. Trong con ngươi liền một chút xíu sinh hoạt hy vọng đều không có. Còn sống đã hao hết những người này cơ hồ toàn bộ tinh lực. Thạch Lỗi dọc theo chật hẹp đường cái, đem xe hướng trên núi mở đi ra. trên đường đi ngược lại là không có bị đến bất kỳ ngăn trở nào. Chỉ là có mấy lần giao lộ về sau, lộ ra rất lợi hại xấu hổ. Đường này quá chật, muốn thuận lợi giao lộ, thật sự là một chuyện rất lợi hại buồn ngủ chuyện khó. Thạch Lỗi đột nhiên cảm giác được, cho dù là siêu cấp phú hào, tại hải địa loại này địa phương quỷ quái, tiền này tựa hồ cũng không có gì quá nhiều địa phương có thể hoa. Đến đỉnh núi, phía trước đã bị lưới sắt vây quanh. Hiển nhiên vậy cũng là thuộc về Anthony địa bàn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.